Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 buổi sáng 9 giờ. Tạ Duẫn đi đến gương trước mặt, hắn đôi mắt sưng lên, sưng thành hạch đào, đây là giấc ngủ không đủ kết cục, còn không bằng không ngủ. Hắn đánh ngáp tiếp đón Kim Trứng cùng tiểu đàn, Kim Trứng đã sớm có thể chính mình mặc quần áo. Hắn mặc tốt quần áo về sau đem tiểu đàn ôm xuống giường. Phụ tử ba người cùng nhau ra cửa, hôm nay là khó được đại nhật từ. Khách sạn công nhân cùng các thần tiên đều tỉ mỉ trang điểm quá. Vì thế bọn họ mặc kệ đi đến nơi nào, đều có ánh mắt vẫn luôn theo sát bọn họ. Tạ Duẫn vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cái này đỉnh hạch đào mắt. Trước mắt một mảnh hắc nam nhân thật là bọn họ cái kia đi thời đều vẫn duy trì tốt nhất trạng thái. Lão bản sao, ca, tiền đa thò qua tới. Đôi mắt của ngươi sao hồi sự. Bị đánh, Tạ Duẫn phất tay, ai đánh ta a? Ta đây là giấc ngủ không đủ tiền đa sách thanh. Ngươi này đâu giống là muốn kết hôn tân nhân a? Căn bản chính là muốn đi đánh giặc tân binh lính, ta giúp ngươi đem xương tiêu đi tiền đa không? Buông tha bất luận cái gì một cái cùng Tạ Duẫn thân cận cơ hội. Hắn tay ở Tạ Duẫn mí mắt thượng một mạt, Tạ Duẫn liền cảm thấy một trận nhẹ nhàng, đôi mắt gánh nặng nháy mắt biến mất. Tiền đa còn có chút đắc ý nói, tuy rằng đại pháp thuật ta sẽ không, nhưng loại này tiểu pháp thuật ta còn là có thể, Tạ Duẫn khích lệ nói. Lợi hại, tiền đa khiêm tốn nói, giống nhau, đúng rồi. Vị kia còn không có trở về sao? Tiền đa tả hữu nhìn xem. Thật đúng là không thấy được Đế Tuấn. Hắn đảo cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại khuyên Tạ Duẫn. Phòng chừng là có chuyện gì trì hoãn. Nhưng là khẳng định ở hôn lễ cử hành phía trước có thể trở về. Tạ Duẫn thở dài. Không như vậy có tin tưởng nói. Hy vọng đi. Tiền đa dùng khuỷu tay để một chút Tạ Duẫn eo. Khẳng định sẽ gấp trở về. Vị kia nhiều để ý ngươi, ngươi lại không phải không biết hiện tại tiền đa cùng vừa tới khách sạn thời điểm cái kia co rúm. Lại lấm la lấm lét tiền đa rõ ràng biến thành hai người. Phòng chừng là bởi vì sinh hoạt biến hảo, hơn nữa có Tạ Duẫn ở bên cạnh hun đúc, gần mực thì đen, tiền đa hiện tại cũng phi thường tự tin có điểm không biết xấu hổ, mặt cỏ đã bị sửa sang lại ra tới. Thảo độ cao đều là giống nhau, bên cạnh còn vây quanh mộc hàng rào, phòng trưng là lỗ ban bút tích, vô dụng một cây đinh, phi thường cổ kính, rất có ý nhị, mà mặt cỏ trung gian còn lại là một gian độc đống phòng ở. Phòng ở khẳng định cũng là lỗ ban kiến, nhưng là bên trong trang trí xác thật chức nữ là mơ siêu gió nhẹ thổi qua. Mang theo phòng trước mành, mỹ lệ tuyệt luân, cùng với nói là tiểu phòng ở. Không bằng nói là thu nhỏ lại hình cung điện, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, mái hiên cùng cây cột thượng đều điêu khắc Tạ Duẫn xem không hiểu hoa văn, thật xinh đẹp Tạ Duẫn. Tự đáy lòng tán thưởng, hắn muốn dùng càng hoa mỹ ngôn ngữ cùng từ ngữ tới ca ngợi cái này loại nhỏ cung điện. Nhưng xuất khẩu thời điểm chỉ còn lại có này ba cái nhất chất phác từ chức nữ ở một bên che miệng. Cười. Ta thức đêm làm đâu, lỗ ban đứng ở chức nữ bên kia. Chiều chức nữ cười một cái. Chức nữ vất vả, chức nữ nhìn lỗ ban liếc mắt một cái. Hai mắt híp lại, lại có một loại lười biếng mỹ cả mơ siêu tuy rằng chưa nói người. Nhưng đại gia tựa hồ đều có thể cảm giác được chức nữ cùng lỗ ban nói chuyện khi không giống nhau. Thái độ, cùng hai người chi gian kia kỳ quái khí chàng, Tạ Duẫn đảo cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc chức nữ cùng Nưu Lang vốn dĩ liền không phải bình thường phu thê. Đều tách ra nhiều năm như vậy. Chức nữ tuy rằng vì bọn nhỏ mỗi năm đều phải đi gặp Nưu Lang một mặt. Nhưng hai người căn bản không có cảm tình. Chức nữ đối Nưu Lang phỏng chừng chỉ có cừu hận đi cho nên đệ nhị xuân tới cũng thực bình. Thường, đại khái là bởi vì khó được gặp được như vậy hỷ sự. Mọi người đều thực vui vẻ. Các yêu quái xúm lại ở bên nhau nói chuyện phía Mơ Siêu Hồ Trung Thiên nói. Ai, Tạ ta đều đã quên ta cùng lão bà thành thân thời điểm là cái dạng gì, hắn lão bà là bởi vì tu vi không đủ, tự nhiên tử vong, hiện tại phòng trừng đã sớm đầu thai chuyển thế không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Hồ Thiên Bảo nói thời điểm trong giọng nói mang theo chính là hoài niệm, mà không phải bi thương. Bên kia Hồ Thiên Bảo bỗng nhiên nói, ta phải có đến ngao đâu, vị kia tuần kiểm chuyển thế còn không có đáp ứng hắn. Hắn liền canh giữ ở đối phương bên người, không quấy rầy đối phương sinh hoạt hàng ngày, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện, hắn hiện tại cũng minh bạch. Năm đó đối phương thọc chính mình nhất kiếm chính mình thật đúng là không oan, kia nơi nào là thích. Nhân gia, quả thực chính là si hắn hành động, dính coi nhân gia thượng WC gì đó. Hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy thẹn. Cố tình khi đó chính mình còn cảm thấy chính mình đây là xuất phát từ một mảnh thiệt tình, ai thiệt. Tình là dùng dính coi người khác thượng WC tới thể hiện a. Hồ Đại cùng Giang Hiểu còn lại là nắm tay ở một bên nói chuyện phiếm. Bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hào, duy trì cũng thực củng cố. Hồ Đại cũng cùng Giang Hiểu thẳng thắn chính mình là yêu quái, mà Giang Hiểu cũng chỉ là giật mình. Mấy ngày liền tiếp nhận rồi, đối Giang Hiểu mà nói. Hồ Đại người này tầm quan trọng lớn hơn thân phận của hắn, Giang Hiểu đã sớm từ phía trước tình thương bên trong đi ra. Hắn cảm thấy chính mình có thể gặp được Hồ Đại hoàn toàn là chính mình vận khí. Hồ Đại là cái thực đơn thuần người. Hắn không có gì loanh quanh lòng vòng. Đối với bọn họ hai quan hệ, Hồ Đại cũng vẫn luôn phi thường nỗ lực đi giữ gìn, nói chuyện lâu như vậy luyến ái. Giang Hiểu cùng Hồ Đại không có vượt qua một lần miệng. Hồng quá một lần mặt, lão bản đều kết hôn, Hồ Đại có chút phiền muộn cùng Giang Hiểu nói. Bằng không chúng ta chọn cái thời gian, cũng đem hôn lễ làm đi, Hồ Đại lôi kéo Giang Hiểu tay. Tuy rằng ta không thể cho ngươi nhiều long trọng hôn lễ, nhưng là ta có thể đem ta thọ mệnh phân ngươi một nửa. Không thể cộng sinh, nhưng có thể cùng chết, Giang Hiểu cũng chiều Hồ Đại cười, Giang Hiểu cũng không để ý chính mình có thể sống bao lâu, hắn chỉ là lo lắng, nếu chính mình thật sự có một ngày đã chết. Kia Hồ Đại làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến Hồ Đại còn sẽ gặp được tân người. Nghĩ đến Hồ Đại gặp được người khác lúc sau chậm rãi quên chính mình. Hắn tâm tựa như ở trong chảo dầu giống nhau, vì thế Giang Hiểu khẩn bắt lấy Hồ Đại tay. Hảo, bọn họ hai ở bên này nói chuyện yêu đương, Hồ Nhị liền ở bên kia bị Hồ Nữ giáo huấn. Hồ Nữ càng dài càng mỹ. Nếu nói nàng trước kia là ngây ngô quả hạnh, hiện tại chính là yêu mị mật đào, hai mắt vĩnh viễn ẩn tình, nhất cử nhất động đều câu nhân tâm phách, cho nên cơ bản chưa bao giờ xuất hiện ở nhân tộc trước mặt. Mỗi ngày đều đãi ở trong phòng bếp làm giúp ngươi nhìn xem đại ca. Nhìn lại ngươi, Hồ Nữ khinh bỉ Hồ Nhị, ta hoài nghi ngươi căn bản không thích hình người sinh vật so với người. Hồ Nhị xác thật càng thích cùng nguyên hình các yêu quái giao lưu, Hồ Nhị. Ngoặc kép, ta khẩu vị không như vậy trọng, Hồ Nữ, ta nhìn không thấy đến, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn cũng khó được xuất hiện ở cùng cái trường. Hợp, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn thoạt nhìn đều biểu hiện thực chấn định. Thậm chí có thể chấn định cùng đối phương chào hỏi, còn có thể mặt mang mỉm cười. Thật giống như bọn họ căn bản không có những cái đó chuyện cũ, chỉ là bọn hắn phía trước khí chàng. Kỳ quái làm Tạ Duẫn đều không tự chủ được nhìn nhiều vài lần tính. Dù sao hai vị này sự tình Tạ Duẫn cũng cắm không được tay, Tạ Duẫn hiện tại liền quang nghĩ Đề Tuấn. Khi nào có thể trở về, thời gian một phút một giây hướng về giữa trưa 12 giờ tới gần. Tạ Duẫn càng ngày càng nóng nảy, ba ba kim trứng lôi kéo Tạ Duẫn góc áo, Tạ Duẫn chỉ có thể cưỡng chế nóng nảy tâm tình, mỉm cười hỏi kim trứng. Bảo bối, như thế nào là, kim trứng giật nhẹ chính mình đai lưng, hướng Tạ Duẫn nói, ta mau thở không nổi lạp, nguyên lai là kim trứng cho chính mình hệ đai lưng. Kết quả hệ thật chặt, đánh cái bế tắc, kim trứng ra không được khí, lại vẫn luôn ngượng ngùng nói, liền nghẹn tới rồi hiện tại, Tạ Duẫn vội vàng nửa quỳ trên mặt đất cấp kim trứng tùng đai lưng, tiểu. Đàn còn bị kim trứng ôm vào trong ngực. Tiểu đàn ủy ủy khuất khuất mà nói. Ba ba, tiểu đàn cũng muốn xuyên xinh đẹp quần áo, Tạ Duẫn chỉ có thể hôn một cái tiểu đàn. Chờ tiểu đàn phá xác về sau là có thể xuyên, tiểu đàn phi thường phiền muộn. Dùng đại nhân miệng lưỡi nói. Ai, không biết còn muốn bao lâu mới có thể phá xác đâu. Tâm hảo mệt a, khẩn trương nóng nảy tâm tình biến mất. Tạ Duẫn bị tiểu đàn đậu cười. Chúng ta tiểu đàn đều có phiền não rồi, tiểu đàn phi thường nghiêm túc nói. Ta đã không phải tiểu hài tử lạp, ta là đại nhân lạp Tạ Duẫn, còn không có phá xác đại nhân, tiểu đàn ủy ủy khuất khuất mà nói. Cũng không phải ta không nghĩ phá xác, xác quá dày lạp, phá xác mệt mỏi quá nha. Kim chứng tỏ vẻ, phá xác mới không mệt, phá xác thực thoải mái. Phá xong xác lúc sau là có thể thân thân ba ba cùng cha. Còn có thể chính mình đi đường đâu. Tiểu đàn rầm rì một tiếng. Ca ca là ở khoe ra. Kim chứng, ta không có khoe ra tiểu đàn. Ngươi chính là khoe ra lạp. Kim chứng không hề cùng tiểu đàn tranh chấp. Rốt cuộc hiện tại kim chứng cũng tự xưng là chính mình là cái đại hài tử. Đại hài tử chính là muốn. So tiểu hài tử thành thục một ít, Tạ Duẫn sờ sờ kim chứng cùng tiểu đàn đầu. Tuy rằng tiểu đàn toàn thân đều là một cái xúc cảm. Bất quá tạm thời cho rằng vỏ trứng đỉnh chóp chính là đầu đi, lại đợi nửa giờ. Kim chứng tả hữu nhìn xem, hỏi Tạ Duẫn, ba ba, cha đâu, cha như thế nào còn không có trở về. Ngươi cho hắn gọi điện thoại sao? Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt mà nói. Cha ngươi kia không có tín hiệu, điện thoại là đánh không thông, kim chứng thở dài. Rất có hùng tâm tráng trí mà nói. Chờ ta trưởng thành, ta liền phải làm cha đi nơi đó cũng có tín hiệu. Ta muốn đi giúp đỡ người nghèo, bên cạnh chức nữ các nàng nén cười. Không có đi đả kích kim chứng hùng tâm tráng trí tới rồi 11 giờ thời điểm. Mọi người đều đi vào trong phòng đi ngồi, bên trong bãi bàn ghế. Mặt trên cũng điêu khắc hoa văn, không biết lần này Lỗ Ban là từ đâu tìm tới vật liệu gỗ. So khách sạn dùng thoạt nhìn còn muốn hảo, hơn nữa trong không khí đều là kia cổ mộc chất mùi hương, Tạ Duẫn ăn không ngồi rồi cùng Tiền Đa nói. Chuyện phiếm, thật đến lúc này, Tạ Duẫn ngược lại không vội, hắn kiên nhẫn chờ đợi, dù sao lại cấp cũng vô dụng. Hoặc là Đế Tuấn có thể đuổi kịp. Hoặc là không đuổi kịp, chỉ có thể xem vận khí, 11:50, Đế Tuấn còn chưa tới, tất cả mọi người không? Nói, bọn họ nhìn Tạ Duẫn mây đen dày đặc mặt. Thập phần thức thời nhắm lại miệng, 11:55, Tạ Duẫn mặt đã hắc có thể vặn ra mực nước, rõ ràng vừa. Mới còn cảm thấy không sao cả. Quả nhiên vẫn là có điều gọi, 11:59, Tạ Duẫn đứng lên. Vừa định nói. Đại gia hiện tại liền có thể trở về chuẩn bị ăn cơm. Hôn lễ sự về sau lại nói, liền ở ngay lúc này. Một trận kim quang ở cửa hiện lên, quang mang chói mắt huyến lệ. Tất cả mọi người nhịn không được nhắm hai mắt lại, chờ lại lần nữa mở thời điểm. Kia quang mang mới dần dần giấu đi, lộ ra quang mang chung người kia. Một con bàn tay to bắt được Tạ Duẫn cánh tay. Hoa quang một lần nữa xuất hiện. Tạ Duẫn cầm lòng không đậu mà nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được chính mình dựa vào Đế Tuấn bộ ngực. Có thể cảm nhận được Đế Tuấn hơi có chút dồn dập hô hấp chờ quang mang lại lần nữa biến mất. Tạ Duẫn liền Đế Tuấn rốt cuộc lấy hoàn toàn mới ăn mặc xuất hiện ở mọi người trước mắt bọn họ đều. Ăn mặc màu đen trường bào tay dài, cái này trường bào thượng không có bất luận cái gì hoa văn. Thậm chí liền hình thức đều là đơn giản nhất. Chính là Tạ Duẫn một mặc vào liền có một loại kỳ lạ cảm thụ. Giống như hắn trong nháy mắt này áp đảo vạn vật phía trên. Tâm thái biến hóa thập phần rõ ràng, Đế Tuấn lôi kéo Tạ Duẫn tay. Từ cửa đi bước một đi vào tới, màu đen trường bào ở ánh sáng tự nhiên hạ lập lòe hoa quang. Theo ánh sáng biến hóa mà biến hóa cũng không lóa mắt. Lại có loại điệu thấp đẹp đẽ quý giá, vốn dĩ Tạ Duẫn còn lo lắng cho mình tóc ngắn xuyên cái này hồi. Có vẻ chẳng ra cái gì cả, nhưng là chung quanh ánh mắt mọi người đều thực bình thản. Tựa hồ cũng không cảm thấy hắn như vậy xuyên thập phần không khỏe. Tạ phụ cùng Tạ mẫu ngồi ở đằng Trước vị trí, bọn họ hai mắt rưng rưng, nhưng là khóe miệng còn xuýt mỉm cười, ta nhi tử kết hôn, Tạ Mẫu kích động bắt lấy Tạ Phụ tay, Tạ Phụ cũng thực kích động, nói không lựa lời mà nói, ta nhi tử cũng kết hôn, Tạ Mẫu, ngoặc kép, tính, ngày đại hỉ liền không đả kích hắn, Tạ Phụ còn ở một bên lau đem nước mắt. Nhưng chúng ta nhi tử, lúc này là gả vẫn là cưới a? Tạ Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy dựa theo địa vị tới nói, hẳn là chính mình nhi tử gả qua đi, nhưng là Đế Tuấn lại không có gì người nhà, chỉ có một đệ đệ, cho nên kỳ thật xem như Tạ Duẫn cưới Đế Tuấn trở về, Tạ Mẫu vòng trong chốc lát, thiếu chút nữa đem chính mình vòng hôn mê, vì thế hướng Tạ Phụ nói, quản hắn, dù sao cũng là bọn họ hai cái sinh hoạt, Tạ Phụ. Ngoặc kép, người nói cũng đúng, tiền biếu là Tạ Mẫu ở thu. Nàng âm thầm tính một chút đại khái thu nhiều ít, trong lòng đã nhạc thành một đóa hoa, này đó tiền đều đủ cấp Tạ Duẫn mua chiếc hảo xe, buổi hôn lễ. Này không có người chủ trì, Đế Tuấn lôi kéo Tạ Duẫn, hai người đứng ở phía trước nhất, Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng, hắn có thể cảm nhận được mọi người ném mạnh đến chính mình trên người ánh mắt, hơn nữa Tạ Duẫn còn có một loại không chân thật cảm giác. Hắn hoảng hốt nhìn này hết thảy, bỗng nhiên hoài nghi này hết thảy có phải hay không chỉ là chính mình ảo giác. Hắn kỳ thật chỉ là làm một giấc mộng, mộng tỉnh lúc sau, hắn vẫn là cái muốn bận rộn tìm công tác thuộc khóa này sinh, làm sao vậy? Đế Tuấn nhìn ra Tạ Duẫn thất thần, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tạ Duẫn, Tạ Duẫn hoàn hồn. Chiều Đế Tuấn cười cười, không có gì. Chỉ là có chút khẩn trương, Đế Tuấn xoa bóp Tạ Duẫn bàn tay, Đế Tuấn lôi kéo Tạ Duẫn tay. Hai người sóng vai mà đứng, giống như bọn họ sinh ra nên như thế, bên người nên đứng như vậy một người, khoan thai tới muộn. Đứng ở cửa Thái Nhất mở ra miệng, hắn trầm thấp lại tràn ngập từ tính tiếng nói trải rộng nơi này mỗi một góc. Hai họ liên hôn, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi. Cần lấy vĩnh sinh chi ước, thư hướng Hồng Tiên, hảo đem Hồng Diệp chi minh, tái minh nguyên phổ, này chứng, Đế Tuấn đem nhẫn mang đến Tạ Duẫn trên tay. Đối Tạ Duẫn nói, trong thiên hạ, vạn vật như trần, duy ngươi như cốt như máu, dứt bỏ không được, Tạ Duẫn sững sờ ở tại chỗ. Không biết chính mình nên nói cái gì, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình là cái thất học, rõ ràng biết Đế Tuấn đang nói cái gì. Nhưng là chính mình lại một chữ đều nói không nên lời, hắn chỉ có thể si ngốc mà nói. Ta cũng là, Tạ Mẫu đã kích động đem Tạ Phụ tay bắt lấy huyết, Tạ Phụ nhỏ giọng nói thầm. Ngươi kích động liền chảo chính mình a, bắt ta làm gì, nhưng mà lúc này Tạ Mẫu căn bản không nghe rõ Tạ Phụ đang nói cái gì. Bằng không Tạ Phụ lại muốn đưa tới một đốn hành hung, nên ngươi cho ta đeo, Đế Tuấn ở Tạ Duẫn bên. Tai nhỏ giọng nói, Tạ Duẫn mặt nháy mắt đỏ bừng. Này thật đúng là ngượng ngùng a. Tạ Duẫn tay có chút run, chờ rốt cuộc đưa tới Đế Tuấn ngón áp út thời điểm. Tạ Duẫn còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng là hôn lễ. Nhưng cái này hôn lễ rất kỳ quái. Không trúng cũng không dương. Tuy rằng trao đổi nhẫn, nhưng là cũng không có hôn môi. Cũng không có quỳ lại thiên địa, Tạ Duẫn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Đế Tuấn phỏng chừng từ sinh hạ tới liền ai cũng không có quy quả ân. Giống như ở chính mình trước mặt quý quá, tỉ như nếm thử tân tư thế thời điểm mơ siêu liền ở Tạ Duẫn không biết kế tiếp làm gì đó thời điểm. Liền thấy Đế Tuấn từ tay áo càn khôn chung lấy ra một thứ, nhưng là Tạ Duẫn nhìn không ra đây là cái. Cái gì, màu đen một đoàn, như là sương mù, hắn đôi mắt nhìn này một đoàn kỳ quái sương mù. Có chút vô pháp rời đi tầm mắt, duỗi tay, Đế Tuấn ở bên tai hắn nói, Tạ Duẫn vươn tay, Đế Tuấn ngón. Tay ở Tạ Duẫn đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Tạ Duẫn cái gì cảm giác đều không có. Một giọt huyết liền dừng ở xương đen thượng, sau đó Đế Tuấn một mạt. Về điểm này miệng vết thương liền biến mất vô tung, Đế Tuấn chính mình cũng cắt vỡ đầu ngón tay. Máu hạ xuống ở trong xương đen. Kia đoàn xương mù không có thật thể, lại như là giống như chết đói hấp thu máu, sau đó, phanh, một tiếng. Này đoàn xương đen biến mất vô tung. Ta thiên a, không nghĩ tới ta có thể thấy như vậy một màn. Sinh thời a, đây là cái gì? Tiền đa thuộc về kiến thức tương đối thiền. Không biết này đoàn xương đen là cái gì ngoạn ý, Triệu Công Minh cho hắn phổ cập khoa học. Đây là thể ước, là một kiện pháp bảo. Hơn nữa là chỉ có thể dùng một lần pháp bảo, khó có thể luyện thành. Nhưng nếu là luyện thành, lấy hai người máu đầu quả tim cộng tích trong đó, liền có thể đời đời kiếp kiếp ký kết nhân duyên, đời đời kiếp kiếp. Tiền đa có điểm mộng bức, Đế Tuấn không phải bất lão bất tử sao? Liền tính sẽ sinh tử đạo tiêu, kia cũng không biết là nhiều ít năm về sau sự. Triệu Công Minh mỉm cười nói. Cùng với nói có tác dụng gì, không bằng nói là kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn thực tế tác dụng, đời đời kiếp kiếp nhân duyên ký kết. Cho dù có chiều một ngày bọn họ thật sự sẽ trọng nhập luân hồi, cũng không cần lo lắng sẽ bỏ qua lẫn nhau, vật ấy phi thường khó. Cũng không biết Đế Tuấn hoa nhiều ít tinh lực, ăn này đó đau khổ. Triệu Công Minh mỉm cười, cực rất nhỏ thở dài. Năm đó hắn cũng từng nghĩ tới đi tìm này ngoạn ý. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người, kết thúc buổi lễ lúc sau chính là tiệc rượu. Dịch Nha đã sớm bắt đầu bận rộn lên, hắn rốt cuộc có thể sử dụng tiên pháp. Phía trước đều ở khách sạn phòng bếp, cần thiết gạt Lý Hiên cái kia phàm nhân, cho nên Dịch Nha cũng là phi thường vất vả, có thể một lần nữa sử dụng tiên pháp, Dịch Nha thiếu chút nữa khóc ra tới, thật thì em không dễ dàng a. Tân nhân muốn một bàn kính rượu, Tạ Duẫn hưng phần uống cái không ngừng, dù sao là cao hứng nhật tử, ai kính hắn rượu hắn đều uống, uống đến mặt đỏ tai hồng. Hơn nữa hắn tửu lượng lại không tốt, thực mau liền uống bò, đến nỗi Đế Tuấn. Dù sao không ai dám rót hắn rượu, đi nằm một lát. Nghỉ ngơi một chút, Đế Tuấn ôm Tạ Duẫn bả vai. Nhẹ giọng hỏi hắn, Tạ Duẫn tuy rằng choáng váng, nhưng vẫn là giơ chén rượu nói. Ta còn có thể uống, cái này là thật say. Đế Tuấn chỉ có thể đem Tạ Duẫn ôm đến mặt sau đi. Làm hắn hiện tại trên ghế nằm trong chốc lát, Đế Tuấn vừa mới chuẩn bị đi. Đã bị say khướt Tạ Duẫn kéo lại tay, làm sao vậy? Đế Tuấn thanh âm nói không nên lời ôn nhu, Tạ Duẫn mơ mơ màng màng nhìn hắn. Đã không biết đêm nay là đêm nào? Hắn nhớ nhung hỏi, người vui vẻ sao? Còn không đợi Đế Tuấn trả lời. Tạ Duẫn lớn tiếng nói, ta thật cao hứng, Đế Tuấn nhìn hắn. Đáy mắt có không hòa tan được nùng tình như nước, Tạ Duẫn khóe miệng giơ lên. Ngốc hề hề mà nói, ta cũng không dám tin tưởng, không thể tin được yêu Đế Tuấn là chính mình một nửa kia. Không thể tin được chính mình nhân sinh còn có thể trải qua nhiều chuyện như vậy. Không thể tin được chính mình sẽ nhận thức như vậy nhiều thần tiên, ta quá hạnh phúc. Tạ Duẫn ôm Đế Tuấn cánh tay. Chậm rãi đã ngủ, Đế Tuấn liền ở Tạ Duẫn bên người ngồi. Giống một khối sẽ không nhúc nhích cục đá, qua một hồi lâu mới mềm nhẹ đem cánh tay từ Tạ Duẫn trong lòng ngực rút ra, cái này buổi chiều Tạ Duẫn là ngủ quá khứ. Hắn cơ bản không ăn cái gì đồ vật cho nên bốn điểm thời điểm trực tiếp đói tỉnh, buổi tối còn muốn lại ăn một đốn, bất quá buổi tối liền đơn giản nhiều, mặt cỏ bị phục hồi như cũ. Mặt trên hết thảy dấu vết đều biến mất không thấy. Chỉ có Phong biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Tạ phụ Tạ mẫu nhìn Tạ Duẫn tỉnh ngủ, còn nói với hắn, các ngươi về quê làm tiệc rượu thời điểm cũng không thể uống nhiều như vậy. Uống ít một chút là được. Một bàn nhấp một ngụm, ngươi tưởng hắn giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tạ Duẫn uống canh gà, tỏ vẻ chính mình lần sau tuyệt đối sẽ không lại cái dạng này, các ngươi đem người thỉnh hào. Tạ Duẫn vẫn là thực không thể tưởng tượng, bọn họ đều đáp ứng muốn tới. Những cái đó thân thích nhưng đều không phải cái gì đặc biệt mở ra người. Thật sự có thể tiếp thu hai cái nam nhân kết hôn làm tiệc rượu. Tạ mẫu đắc ý rào rạt nói, đó là, bọn họ dám không tới. Chính mình lão cha 80 đại thọ muốn mời khách, hài tử vào đại học muốn mời khách, tôn tử 1 tuổi muốn mời khách, ta đều tặng như vậy nhiều tiền. Nhân tình lui tới bọn họ lại không phải không hiểu, Tạ mẫu còn lôi kéo Tạ Duẫn tay. Nói cho hắn, hai người ở chung, chủ yếu là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nhật tử là quá cho chính mình, không cần tùy tiện phát giận, cảm tình là chịu không nổi một lần lại một lần khắc khẩu. Các ngươi ở bên nhau thời gian còn không quá dài, đương nhiên cảm thấy đối phương nơi nào đều hảo. Chờ thời gian dài, hiện tại nhìn không tới vấn đề liền sẽ bại lộ ra tới, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ. Cùng ái nhân ở chung, quan trọng nhất chính là đứng ở đối phương góc độ tự hỏi. Không cần chỉ để ý chính mình, Tạ Duẫn tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ nghe lão mẹ cái này người. Từng trải nói, Tạ Mẫu mới yên tâm siêu Tạ Mẫu luôn là lo lắng cho mình nhi tử tại đây đoạn cảm tình ở vào nhược. Thế, chính là nhi tử đã quyết định chủ ý, chính mình nói cái gì nữa cũng không dùng được, cho nên chỉ có thể hy vọng nhi tử có thể nghĩ thoáng một chút, bất quá Tạ Mẫu lại nói. Nếu thật sự quá không nổi nữa, liền đi, ta nhi tử lợi hại như vậy, không bám lấy ai sinh hoạt. Tạ Duẫn hung hăng gật đầu, buổi tối kia bữa cơm ăn đơn giản. Ăn chính là cơm nhà kim trứng cùng tiểu đàn tại đây một đêm muốn đi theo Thái Nhất ngủ. Dù sao cũng là Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn tân hôn đêm. Tạ Duẫn vẫn là thực chờ mong, có thể thử xem tân tư thế lạp. Nhưng mà liền ở Tạ Duẫn chính bái Đế Tuấn quần áo thời điểm. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, Thái Nhất thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mau tới, tiểu đàn muốn phá xác. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn bốn mắt nhìn nhau, Đế Tuấn khóe miệng gợi lên một mặt cười. Đi ở phía trước, đi. Đi xem chúng ta nhi tử phá xác, chúng ta nhi tử. Tạ Duẫn nhếch môi gật đầu, hắn hiện tại có ái nhân, có hai tử, có cha mẹ, còn có tốt đẹp tương lai. Tạ Duẫn tới rồi, hết chương.